Nhất sinh nhất thế thiếu hoàng đồ. Chương 24 giờ 24, ai cho phép ngươi tự tiện sửa chữa động từ của ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Mị nhìn về phía thiếu niên kia, còn chưa kịp nói chuyện Tư Đồ Phong liền trừng mắt với thiếu niên gầm thét. Ngươi là thứ gì, ngươi có biết ta là ai hay không? Ta, thiếu niên tựa hồ không có tâm tình nghe hắn ồn ào, trường kiếm trong tay tăng thêm chút lực trong nháy mắt tràn ra máu tươi. Màn này lập tức khiến Tư Đồ Phong lựa chọn ngậm miệng im lặng, trên cổ có chất lỏng ấm áp đang nhắc nhở hắn, thiếu niên trước mặt này, thật sự có thể ra tay giết hắn, mà đối phương cũng không thèm để ý thân phận của hắn là gì. Đám binh lính cũng bị thân thủ nhanh nhẹn của thiếu niên dọa đến ngây người, bọn họ chỉ ở bên cạnh nhìn, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên. Bọn họ sợ tiến lên một bước sẽ dẫn đến tướng quân của bọn hắn bị cắt cổ. Thấy Dạ Mị không nói chuyện, thiếu niên vẫn như cũ nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp giờ phút này xem ra đúng là rất đơn thuần. Tựa hồ trong thế giới của hắn, không phải đen thì chính là trắng, mà Dạ Mị chính là người hắn muốn bảo vệ. Hắn thấp giọng hỏi lại lần nữa. Chém sao? Dạ Mị lấy lại tinh thần, thu lại ánh mắt nhìn Tư Đồ Phong một chút, lạnh lùng nói. Ngươi muốn tiếp tục tìm ta gây phiền phức hay là nhanh mau cút đi? Sắc mặt Tư Đồ Phong xẹt qua tia giận dữ, nhưng nhìn thoáng qua trường kiếm trên cổ mình. Trong lòng hắn ta rất rõ, nếu bản thân hắn không trả lời vấn đề này thật tốt, hắn sẽ phải nhuộm trong máu tươi ba thước. Trong lòng của hắn không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói. Ta đi, Dạ Mị nhướng mày, nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói. Là ai cho phép ngươi trả lời vấn đề của ta mà lại tự tiện thay đổi động từ ta dùng? Ta có trình độ văn hóa nên có năng lực sử dụng từ ngữ, chỉ một mình ngươi mà có thể xuyên tạc được sao? Ấn đường Tư Đồ Phong hung hăng nhảy một cái, sắc mặt nhìn hung mãnh như hổ, trong lòng hắn sâu sắc cảm giác mình đang bị vũ nhục. Tư Đồ Phong hắn dù sao cũng là một đại tài tử, nhưng nữ nhân này nói hắn rốt đặc cán mai. Nếu như không phải trên cổ có một thanh trường kiếm, hắn sẽ nhịn không được cùng Dạ Mị liều ngươi chết ta sống. Hắn làm sao biết Dạ Mị không phải là xem thường tài hoa của hắn, chỉ là đối chính tài hoa của nàng quá có lòng tin thôi. Sắc mặt hắn xanh mét hung tợn nhìn chằm chằm Dạ Mị, nghiến răng mở miệng. Ta cút, nàng nói hắn sửa lại nàng động từ trong câu hỏi của nàng. Một chữ khác biệt hắn đi với hắn cút, chỉ có thế thôi, nhưng nữ nhân này lại yêu cầu hắn ta nói từ. Ta cút, trước mặt thuộc hạ của hắn, cái này không khác gì hung hăng đánh vào mặt mũi của hắn khiến hắn cảm giác trên mặt mình bỏng rát, bản thân hắn ta thấy vô cùng uất ức. Dạ Mị nhìn Tư Đồ Phong, hài lòng gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Người biết thức thời thường có thể sống được tương đối lâu. Sau đó, nàng nhìn thiếu niên kia một chút, để hắn cút. Thiếu niên quay đầu nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong, trong mắt lướt qua hung quang, lộ khí tức tử vong mù mịt. Ánh mắt như vậy khiến Tư Đồ Phong kinh hãi. Thiếu niên cầm trường kiếm trong tay ném xuống đất, trường kiếm cắm vào kẽ đất vài thước, đủ thấy nội lực của hắn không thấp. Tư Đồ Phong sờ soạng vết máu trên cổ hắn, sắc mặt hắn ta giận dữ, nhưng cũng không dám lại tùy tiện tiến lên, nhẫn nhục đem trường kiếm của mình từ trên mặt đất nhổ lên cho vào vỏ kiếm. Hắn ta oán hận nhìn Dạ Mị rồi quét về phía thiếu niên kia. Người đến cùng là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực như này, có thể trước khi hắn rút kiếm, đã cướp đi trường kiếm của mình. Tư Đồ Phong hắn tự nhận võ công không thấp nhưng hôm nay lại thua trong tay thiếu niên, còn có đối phương là ai cũng không biết, cái này khiến hắn ta cảm thấy sỉ nhục. Thiếu niên trầm mặc không rên một tiếng, yên lặng đi đến sau lưng Dạ Mị. Căn bản không có phản ứng với Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong lập tức chán nản, thế nhưng trong lòng hắn ta biết mình không phải là đối thủ của gã thiếu niên này, mà nghe nói võ công của cô nương này rất cao cường, nàng cũng còn chưa có động thủ, mình nếu cưỡng ép nàng xuất thủ chỉ sợ là không làm nên chuyện gì. Thế là lui ra phía sau mấy bước nhường đường cho bọn họ. Tâm tình Dạ Mị có chút phức tạp, thân thủ của thiếu niên này, tốc độ ra ta cùng với trình độ lưu loát giống như là sát thủ, nàng rất nhạy bén khi trông thấy người cùng nghề. Nhưng nàng tạm thời không có lên tiếng, nhìn chăm chú vẻ mặt không cam lòng của Tư Đồ Phong, nghênh ngang đi qua trước mặt Tư Đồ Phong rời đi. Thiếu niên kia cúi đầu trầm mặc đi sau lưng Dạ Mị. Hắn nhìn như là không thích nói chuyện. Chờ bọn họ đã đi xa, Tư Đồ Phong hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng Dạ Mị. Một tên binh lính tiến lên, hỏi, tướng quân cứ như vậy để bọn họ đi ạ, cái kia thù của quận chúa. Kỳ thật chân của quận chúa là bị tứ hoàng tử điện hạ bẻ gãy, chuyện này ai cũng biết, chỉ là tướng quân không thể nào là đối thủ của tứ hoàng tử điện hạ, hiển nhiên cũng chỉ có thể chút giận lên đầu vị cô nương này. Tư Đồ Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tứ hoàng tử không phải đang tìm nàng sao? Truyền thư, đưa phương hướng của nàng báo cho tứ hoàng tử điện hạ, bản tướng quân có dự cảm, nàng rơi vào trong tay tứ hoàng tử, sẽ chết rất thảm. hắn ta vốn là muốn tự mình báo thù cho tiểu muội nên mới tự mình đến, hắn ta cũng dự định giấu giếm tứ hoàng tử, nhưng xem tình huống trước mắt là không thể nào. Mà hắn ta là biểu huynh của tứ hoàng tử, có thể nói là cùng Bắc thần Tả Diễm cùng nhau lớn lên, tính tình người kia như nào, hắn quá rõ ràng. Bắc thần Tả Diễm làm sao có thể có người trong lòng. Nhàm chán nghĩ cách hành hạ chết nữ nhân này còn tạm được. Rõ, binh sĩ lĩnh mệnh, lập tức truyền tin. Giả Mị thật ra cũng không biết chân tư đồ sắc đã bị gãy. Nhưng mà nếu coi như nàng biết, nàng cũng sẽ không cho là chuyện này cùng mình có quan hệ gì. Dẫn theo thiếu niên sau lưng đi xa mấy chục mét, đầu nàng cũng không quay lại, hỏi hắn một câu. Người xuất thân là sát thủ, thiếu niên giống như sừng sốt một chút ngẩng đầu nhìn bóng lưng Dạ Mị. Nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống, cũng không có đáp lời. Dạ Mị cảm thấy mình giống như là gặp một đại gia, hỏi hắn cái gì đều không nói. Nàng kiên nhẫn hỏi thăm một vấn đề cuối cùng, người dự định đi theo ta. Chấm, lúc đầu hỏi ra thấy biểu hiện hắn trước đó cũng cho là hắn vẫn là cái gì cũng không biết nói. Lại không nghĩ rằng, hắn thế mà lên tiếng, thanh âm rất nhẹ, nhưng Dạ Mị nghe được rõ ràng. Dạ Mị kinh ngạc quay đầu, nhìn hắn một cái, lạnh giọng hỏi. Ngươi vì cái gì muốn theo ta, chẳng lẽ cũng bởi vì ta cứu được ngươi? Thiếu niên kia giống như có bệnh tự kỷ, hắn cũng không có chính diện trả lời vấn đề Dạ Mị. Chỉ là đôi mắt xinh đẹp kia lướt qua một tia cố chấp nhìn về phía Dạ Mị. Ta đi theo ngươi, người khác khi dễ ngươi ta liền chém hắn. Cách chương.